Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 422. Có đồ vật đến đây. Ngữ Tước kêu sợ hãi, Tần Minh để Lôi Đình Vương Điểu bảo vệ tốt Ngữ Tước cùng Sóc Đỏ. Lo lắng hai con nhỏ bị cơn lốc quét đi, chính hắn thì xông vào ngập trời sóng cát bên trong. Cùng quái vật kia kịch chiến, đó là một cái quái vật khổng lồ. Chừng cao 10 mét, có được một đôi to lớn cánh, cầm trong tay hai cái sáng như tuyết đại đao, đây là điếc sao? Tần Minh chờ mong là, hắn muốn vào Dạ Khư tìm biển, hiện tại gặp gỡ loại này có thể một trận chiến yêu ma quỷ quái. Hắn trước tiên giết đi lên, tại mảnh này sóng cát bên trong. Đao quang ngút trời, Tần Minh tay trái Dương Chi Ngọc Thiết Đao, tay phải Lượng Thần Xích, cùng đối phương đối cứng đến cùng, mặc dù có sóng cát ngăn cản tầm mắt. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, gia hỏa này hình thể tráng kiện, mặt đen răng nanh, bọn hắn đại chiến kịch liệt lúc. Sóng cát bên trong thế mà truyền đến có thể nghe hiểu thanh âm đàm thoại. Đau si ết ra ra ngươi. Răng muốn gãy mất, Tần Minh khẽ giật mình, cảm giác đã từng quen biết, thanh âm có chút quen tai. Sau đó hắn giật mình, gọi hàng nói, trưởng thượng minh chư, ta nhổ vào, ai tại bẩn thỉu ngươi chư ra ra. Ồm ồm thanh âm truyền đến, Tần Minh ngạc nhiên, thật đúng là hắn, 2 năm trước đối phương còn cứu trợ qua hắn, song phương cùng một chỗ tại trong hoang mạc hành tàu. Chỉ là thời gian lâu dài, Tần Minh đều nhanh đưa nó khí cơ quên lãng, không nghĩ tới, bây giờ nó còn tại trong hoang mạc, người một nhà. Hắn tranh thủ thời gian gọi hàng, chính mình heo. Trưởng thượng minh chưa thu tay lại, đồng thời cùng Tần Minh cùng một chỗ thoát ly khu vực hoang vu. Đi vào bên ngoài gió êm sóng lặng chi địa, Tần Minh nhịn không được cười lên. Nơi nào có to lớn gì cánh, đó là trưởng thượng minh chưa một đôi vành tay lớn, bị nó cố ý biến hóa đến trình độ lớn nhất, đều nhanh rủ xuống đất, chớp động thời điểm có thể làm cho nó bay trên trời. Làm cánh đang dùng, nó một đôi sáng như tuyết đại đao, là lấy răng nanh trong miệng luyện chế mà thành, lại là tiểu tử ngươi. Lúc này mới hơn 2 năm. Đạo hạnh của ngươi liền phải đuổi tới ta rồi. Trưởng thượng minh chư chấn kinh, khó có thể tin nhìn qua thiếu niên ở trước mắt, ngươi đây là tình huống như thế nào? Tần Minh hỏi, trưởng thượng minh chư giải thích nói, ta chuẩn bị cắm rễ trong hoang mạc ở chỗ này tu hành. Nhưng bây giờ thiên địa kịch biến, thỉnh thoảng liền có quái vật ẩn hiện, ta vừa rồi đang luyện công, coi là lại có thần quỷ tiếp cận. Tần Minh nói, ngươi có thể đi Xích Hà Thành làm khách, nơi đó rất an toàn, vẫn là không đi. Ta lấy thông u thủ đoạn ở chỗ này dò xét qua. Nơi đây thích hợp nhất ta, ta đã trồng trọt hạ thần tuệ ấn ký. Không đến đệ lục cảnh, dưới tình huống bình thường sẽ không rời đi. Trưởng thượng minh chư đã phân hóa ra bộ phận đạo hạnh, cắm rễ tại trong hoang mạc. Tần Minh cùng nó hàn huyên thật lâu. Mời hắn nhìn nhiều hộ bên dưới con đường này. Bảo đảm đi đường ban đêm người an toàn. Cuối cùng, Tần Minh thuận lợi đã thông nối tới song thụ thôn con đường. Nơi này quả nhiên tương đối an toàn. Cửa thôn hỏa tuyền trong bất chi bất giác. Đã để lâm cấp 3. Quang mang chói lọi. Hắn cũng không ở lâu. Ngày đó liền trở về Xích Hà Thành. Bởi vì hắn còn muốn đi tìm kiếm phá quan chi địa, hắn đã có mục tiêu. Muốn đi Đại Ngu Hoàng Đô, xin mời tứ công chúa Diêu Nhược Tiên tương trợ, Tần Minh cho là. Một cái hoàng triều bên trong, khẳng định có thỏa mãn hắn cần cỡ lớn kim loại hiếm mỏ. Mà thổ khí tinh túy nồng đậm chi địa hẳn là cũng có thể tìm tới, về phần tìm kiếm Dạ Khư bên trong. Biển. Vậy liền cần phát động bên dưới người quen quan hệ, cái gì? Ngươi muốn đi gặp công chúa? Quá tốt rồi, Lôi đình vương điểu rất kích động, nó hiện tại đã thoát thai hoán cốt, rất muốn đi gặp tứ công chúa điện hạ tọa kỵ. Đó là một đầu lôi đình hoàng điểu, cũng là nó mong muốn đơn phương, ánh trăng sáng, tỉnh một chút. Đừng như thế, Eliota. Tần Minh gõ nó, lôi đình vương điểu rất kích động nói. Ta đã cải mệnh, so với nó chỉ mạnh không yếu. Tần Minh nói, ngươi nếu là cùng ta cùng lên đường mà nói, ven đường không ít đoạn đường đều chỉ có thể hóa thành tàu địa kê, không có vấn đề. Mặc dù rất nhiều địa giới cũng không thể phi hành, lôi đình vương điểu cũng nguyện ý đi xa, Xích Hà thành bên trong. Mạnh Tinh Hải nhận được tin tức mới nhất, trong lòng nặng nề, cáo chi Tần Minh, các nơi tình hình khác nhau rất lớn, có chút địa khu luân hãm, một chút thành trì bị hắc ám nuốt hết, bị không hiểu quái đản hiện tượng bao phủ. T. Tần Minh kinh hãi, hoàn cảnh lớn lại chuyển biến xấu đến loại trình độ này sao? Mạnh Tinh Hải nói, tin tức tốt là, đào ra hỏa tuyền hoàn toàn chính xác hữu hiệu, rất nhiều nơi tình cảnh đang thay đổi trong mấy ngày này. Xích Hà thành băng tuyết cũng đã bắt đầu hòa tan, Mạnh Tinh Hải nói tiếp. Thổ thành địa tiên, còn có tất cả con đường tổ sư truyền lệnh, những cái kia mất đi thành chủ tràn ngập nguy hiểm thành trì. Cần các phương cứu, mà lại, mất đi năng lực tự vệ thành trì. Ai nếu có thể cứu vớt, có thể lập tức trở thành nơi đó thành chủ, mà lại có thể truyền cho hậu đại, ban thưởng thành trì. Tần Minh nghe nói lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cái này cần chuyển biến xấu tới trình độ nào, phía trên mới có thể có loại này kinh người, tiền thưởng, Mạnh Tinh Hải nói. 300 dặm bên ngoài, Minh Diệu thành cao tầng lên núi tìm thần dược về sau. Một đi không trở lại, đại khái đều CS ở bên ngoài, đó là một tòa thành lớn. Nhân khẩu có thể có 1,3 triệu tả hữu, hiện tại đã mất đi thành chủ, Mạnh Tinh Hải muốn đánh thông với hướng nơi đó đường. Bởi vì Xích Hà thành quá vắng vẻ, các loại sinh hoạt vật tư đều nhất định muốn trải qua nơi đó. Không dung thành này luân hãm, Tần Minh nói, tốt. Ta đang muốn ra ngoài một chuyến, lần này giúp Mạnh Thúc thuận tiện khai thác đường ban đêm, ngắn ngủi 300 dặm đường. Xì mị võng lượng xuất hiện, các loại quái vật hoành hành, Tần Minh đem trưởng thượng minh chư đều gọi tới, xin nó hỗ trợ tương trợ, nó cũng coi như phá lệ. Đi ra hoang mạc, Mạnh Tinh Hải càng là đầy người vết máu. Ở trên đường liều mạng, Tần Minh vận dụng các loại dị kim vũ khí. Loại chất liệu này hoàn toàn chính xác khắc tà, thậm chí thời khắc mấu chốt, hắn còn tại trốn không người tế ra vải rách. Nó sắc trời trải qua lão bố gia trì, như có đại nhật rọi khắp nơi, dù cho là tuyết loại sinh vật này đều bị đốt thành cho bụi, giả khư bên. Trong có biển. Bất quá Xích Hà thành phụ cận khu vực không có liên tiếp đại dương mênh mông. Đây là Tần Minh một đường chém giết, chém dụng ba tôn lão du thương sau lấy được tin tức, 300 dặm đường trình. Tần Minh, Mạnh Tinh Hải, trưởng thượng minh chư trọn vẹn tốn thời gian 5 ngày, lúc này mới đả thông. Bọn hắn rốt cục đi vào Minh Diệu thành bên ngoài, bọn hắn tiện thể lấy đem ngoài thành cũng dọn dẹp. Một lần, đẫm máu mà đi, cuối cùng kéo lấy mỏi mệt thân thể vào thành, Mạnh hiền đệ. Cảm tạ tương trợ, khi bọn hắn vào thành về sau, có người dẫn đội nghênh đón, Mạnh Tinh Hải khẽ giật mình. Sau đó nhận ra, đó là Thôi Minh, Thôi Dung Hòa cha Thôi Khải thân huynh trưởng, thế ra ngàn năm chủ mạch người, Tần Minh tự nhiên cũng một chút nhận ra Thôi Minh. Ở sau lưng nó đi theo Thôi ra không ít tử đệ, Thôi Minh thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, rất là oai hùng, hắn ý cười đầy mặt, nói, không có Mạnh hiền đệ hỗ trợ, chúng ta tòa thành trì này liền muốn luân hãm. Mạnh Tinh Hải lập tức sinh ra cảm giác xấu, trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì? thành này chính là do chúng ta xuất thủ giải khốn, hiền đệ. Lời ấy sai rồi, chúng ta mấy ngày trước đã nhập chủ thành này. Thôi Minh vừa cười vừa nói, bọn hắn xác thực sớm đến. Nhưng là căn bản không có đi thanh lý xung quanh nguy hiểm sự vật. Bởi vì trong lòng không chắc, không có chút nào công tích mà nói, người rất không biết xấu hổ. Mạnh Tinh Hải trầm giọng nói, trước đây không lâu bọn hắn thanh lý ngoài thành nguy hiểm lúc. Đám người này ngay cả trên mặt công phu đều không có làm. Chưa từng thò đầu ra, hiện tại cũng không cảm thấy ngại tranh công. Muốn tranh tòa thành trì này, tham thiên chi công, càng là vô sỉ, Tần Minh càng là cầm lên mặc ngọc đại trùy, cơ hồ muốn chống đỡ tại Thôi Minh trên khuôn mặt. Hết chương.